Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, chỉ thiếu một chút. Bất luận là số lượng, chất lượng, vẫn là chân chính uy hiếp tới nói. Trước mắt nhiều như vậy, Tiger Beetle cũng không có cách nào cùng trước đó đám con rán so sánh. Bọn chúng phảng phất như là Primal Rock thấp kém bản. Không cách nào đối với nhân loại tạo thành quá lớn uy hiếp. Mặt thẹo miệng bên trong còn ngậm chính mình xì gà. Xì gà một sáng một tối chợt lóe, nhưng là lông mày của hắn lại hoàn toàn không có buông ra. Tất cả nhân loại các binh sĩ toàn bộ đều yên lòng. Ngay cả tầng dưới chót nhất binh sĩ dùng phổ thông đường kính nhỏ súng trường điện từ, hôn, đều có. Thể đem những cái kia côn trùng đánh nổ chính là nhắm chuẩn có chút khó khăn thôi. Đáng nhắc tới đường kính nhỏ súng trường điện từ sở dĩ gọi khẽ hôn. Đó là bởi vì bọn chúng đánh vào côn trùng trên thân liền và hôn bọn chúng một ngụm. Không đau không ngứa, dần ra cái đồ chơi này liền bị tất cả mọi người xưng là hôn lấy. Vừa nhìn thấy, hôn đều có thể giết chết đám côn trùng này. Nhân loại không khỏi khí thế đại trấn, nhưng là duy chỉ có mặt thẹo, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại còn cau mày, điểm xạ những cái kia vọt chúng mà ra đám trùng. Hắn biết, nhất định có chỗ nào không đúng kinh, đám côn trùng này nhóm, nhất định có một loại nào đó đặc điểm mới có thể được sáng tạo ra. Là tự bảo, cường toan, vẫn là độc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính là... Đám côn trùng này bị chế tạo ra đặc điểm là giá rẻ. 15 phần có một phí tổn. Chỉ cần bọn chúng có nhất định lực sát thương, liền đủ xác định bọn chúng tại chủng tộc nội bộ địa vị đồng thời đào thải những Primal Rock đó. Nhóm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ bất quá thoáng qua trong lúc đó. 30 giây thời gian liền đã qua hết. Những cái kia côn trùng tại bỏ ra vượt qua 4,000 con đại giới đằng sau đã đi tới Artillery Sentinel. Trước mặt, tận đến giờ phút này, nhân loại mới phát hiện đám côn trùng này vì sao lại bị chế tạo ra. Bọn chúng lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Chỉ thấy cao 10 mét Artillery Sentinel tháp, phía dưới là cỡ nhỏ tụ biến xếp, đỉnh đầu một cái hình tròn hỏa khống radar. Tụ biến xếp đến phía trên ụ súng trong lúc đó thì là một đầu ống thép để chống đỡ. Mà tại tụ biến xếp bên ngoài thì có kiên cố cứng rắn trang giáp bảo đảm hộ. Ngược lại là những cái kia lớn chừng ngón cái tiểu pháo đạn cũng không phải là đặc biệt chiếm chỗ. Đều đặt ở ụ súng phía dưới. Cũng không thể bị đám trùng trực tiếp công kích đến. Nói cách khác. Coi như chủng tộc đã đánh tới Artillery Sentinel phía dưới. Artillery Sentinel còn có thể trèo chống 1-2. Trước đó Primal Rock thân dài 2 mét, thể trọng 1.5 tấn trái phải. Nhưng là tất cả đối với vũ khí lạnh có chút hiểu người đều biết lưỡi đao phá giáp năng lực cùng. Thiết trùy phá giáp năng lực hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đối mặt nặng nề trang giáp, Primal Rock cần không ít thời gian mới có thể hoàn toàn đào đoạn nó xác ngoài. Chỉ bất quá làm Tiger Beetle nắm đấm trong nháy mắt đập vào tụ biến lò xác ngoài thời điểm. Chỉ thấy một mảng lớn trang giáp hoàn toàn bị đánh thành lõm mảnh. Sau đó trong nháy mắt bắn bay đi ra, một mảng lớn trang giáp liền trực tiếp bị đánh nát. Cứ như vậy đánh nát. Artillery Sentinel cách bọn họ không đến 500 mét, lấy Orbital Drop Shock Trooper máy truyền cảm có thể thấy rõ ràng Tiger Beetle, quyền pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt quả đấm của bọn nó liền bắn đi ra. Ở trong biển có thể nhẹ nhõm đánh nát bất luận cái gì vỏ sò cùng con cua tôm hùm giáp cứng nắm đấm. Tại thời khắc này cho thấy không có gì sánh kịp uy lực tới. Mặt thẹo con người co lại nhanh chóng. Hắn thấy rất rõ ràng. Ba cái côn trùng hơi đi tới chính là mấy quyền. Cơ hồ là lấy loạn quyền loạn vung mạnh cảm giác hủy đi Artillery Sentinel ngoại trang giáp. Sau đó bọn chúng cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt đem tụ biến lò xé thành mảnh nhỏ. Người bình thường đối với phản ứng tổng hợp hạt nhân loại vật này có một loại hiểu lầm. Đó chính là cái đồ chơi này đụng một cái liền nổ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Tại bọn chung nhóm lửa trước đó, phản ứng tổng hợp hạt nhân bị đánh bạo cũng sẽ không gây nên bất luận cái gì vụ nổ hạt nhân. Nhưng là nếu như bây giờ đang không ngừng vận hành bên trong cho điện từ pháo cung cấp lấy năng lượng tụ biến lò bị đánh nổ lời nói, hậu quả chính là đường kính 200 mét hai viên đại hỏa cầu trong nháy mắt quét sạch phụ cận đám Tiger Beetle, để đám Tiger Beetle công kích lập tức trì trệ. Cái này vì trên tường rào các nhân loại thu được thời gian quý giá. Bên trong căn cứ 4 môn Artillery Sentinel đã khẩn cấp dâng lên 2 môn làm lâm thời điểm hỏa lực bổ sung, nhưng là coi như thế, đám binh lính bình thường vẫn còn có chút khẩn trương. Vụ nổ hạt nhân ở giữa chẳng những chặn đám trùng, cũng chặn tầm mắt của bọn hắn, để bọn hắn nhìn không thấy côn trùng, mà lại nói lời nói thật, lần này bạo tạc có thể nổ chết nhiều ít côn trùng. Thật đúng là khó mà nói đâu. Đem các ngươi lựu đạn đều chuẩn bị kỹ càng, một khi nhìn thấy bọn chúng đột phá tường lửa liền ném ra bên ngoài. Cơ hội chỉ có một lần, không cần ném viên thứ hai. Mặt thẹo lời nói làm cho tất cả mọi người đều bẩm nhưng. Hiển nhiên, đám côn trùng này cũng sẽ không cho bọn hắn ném viên thứ hai cơ hội. Một khi bọn chúng đột phá tường lửa, ngoại trừ viên thứ nhất lôi bên ngoài, còn lại liền chỉ có thể mặt dán mặt. Thậm chí có lão binh đã mở ra chấn động cắt chém đao đến. Loại này hạt chấn động cắt chém đao giới hạn trong kỹ thuật nguyên nhân không thể làm dài. Lưỡi đao dài tối đa cũng chỉ có 1 mét. Mặc dù như thế, nhưng cũng là nhân loại duy nhất có thể tại cận chiến trung hòa bọn chúng tiến hành chiến đấu vũ khí. Bọn hắn một cái tay cầm chấn động cắt chém đao, một cái khác tay cầm lựu đạn. Cho tới bây giờ khoảng cách này, bọn chúng chỉ cần trong nháy mắt liền có thể xông lên. Cái này thế nhưng là một giây di động 150 mét côn trùng. Cùng trước đó Primal Rock hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chỉ thấy mười mấy giây sau, hỏa diễm hơi chậm dần, liền thấy vô số Tiger Beetle trong nháy mắt vọt ra, trực tiếp ngay tại trong nháy mắt đi tới trước mặt của bọn hắn. Bọn chúng cơ hồ đã đi tới dưới tường thành, sau đó bắt đầu dùng chính mình chùy bắt đầu trùng điệp đập nện lên tường thành. Nhìn đến đây, Vương Trùng lông mày đều nhăn lại tới. Hắn lúc này mới phát hiện, bất luận là Tiger Beetle vẫn là Primal Rock bọn chúng vậy mà đều không có bật lên thủ đoạn trực tiếp nhảy lên đầu tường năng lực, ngược lại chỉ có thể cứng hủy đi tường thành. Sao mà ngu xuẩn? Nó vậy mà không biết, thập vạn phu trưởng liền loại chuyện này đều không giải quyết được. Bất quá bây giờ đều đã binh lâm thành hạ, lại rút lui thực sự không thực tế. Vậy liền trực tiếp nhất cổ tác khí đánh vào đi thôi. Chỉ thấy bọn chúng mỗi một kích đều trùng điệp đánh tại trên tường thành, làm cho cả sắt thép lầu các đều chấn động. Hiển nhiên, loại này tường thành tuyệt không phải bên ngoài nhìn như vậy chiếu cố. Lâm thời lập nên tường ngoài có một tầng thật dày tấm thép. Tấm thép đằng sau thì là dựng lên tới hành lang, mà hành lang cũng chỉ bất quá là giá thép. Ngoại tầng tấm thép chỉ là bị đánh hai chùy liền lõm vào. Thứ ba chùy liền bắt đầu biến hình. Những thứ này Tiger Beetle tốc độ xuất thủ sao mà nhanh. Vẻn vẹn một giây bên trong, gặp hai cái Tiger Beetle ở trên công kích tấm thép liền toàn bộ bị đánh nát. Bị đánh rớt xuống, sau đó rơi vào trong đất. Bọn chúng lập tức liền thuận lộ ra ngoài lỗ hổng vọt vào. Lập tức cùng nhân loại mặt đối mặt, mặt dán mặt. Lúc này, nhóm đầu tiên ném ra ngoài lựu đạn lập tức kịch liệt nổ tung lên, đem phía trước cùng sau đoạn Tiger Beetle cho ngăn cách ra. Nhân loại cũng lộ ra dữ tợn răng nanh, mấy người điên cuồng xạ kích, mà đổi thành một ít mặc động lực áo giáp người thì cầm chấn động cắt chém đao lao đến. Bọn chúng đối mặt công phá cái này cứ điểm,